Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, Trấn Thiên Tháp. Vân Hoàng tại sao lại thi triển tinh thần ấn? Hắn cũng không được tinh tường. Bất quá, hắn có thể dùng tính mệnh cam đoan. Cái này sự tình tuyệt đối cùng Trúc gia không quan hệ. Ngươi tại sao lại bổn tộc trấn tộc thần thông? Theo thực chiêu tới chả có thể được chết thống khoái một chút. Nếu không thì định để cho ngươi sống không bằng chết. Trúc Mạt mâu quang xâm lãnh, khủng bố vô cùng khí tức phún ra ngoài, vừa dày vừa nặng lực lượng đập ở Vân Hoàng thân lên. Tuyên cổ hoàn vũ đều ở đây sợ run, huyết hải như sơn, thụy hà bốc hơi, cổ xưa pháp tướng đang diễn hóa. Chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, như muốn đem thương khung tê liệt. Thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Ông, nổi trống đạo âm vang vọng trời cao, hừng ngực hoa quang giao thoa, cấu tạo ra phong thiên tuyệt địa chi cảnh. Đối mặt Trúc Mạt uy áp, Vân Hoàng bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có đem để trong lòng lên. Trúc gia tinh thần ấn đều là ta truyền, môn thần thông này gì thì lòng tin ra dành riêng. Thanh âm của hắn bình thản, dường như ở kể ra nhất kiện chuyện rất bình thường tình. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Trúc gia ở Nam vực vùng cắm rễ ngàn vạn năm, nội tình vô cùng. Hắn dĩ nhiên nói tinh thần ấn là hắn truyền, ở trong mơ truyền sao? Tiểu súc sinh, không được quản ngươi tinh thần ấn đến từ đâu. Ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Đắc tội Trúc gia hạ chàng có bao thê thảm, ngươi nên rất tinh tường. Trúc Mạt không có vướng víu, lớn tiếng mắng, Vân Hoàng trên người có Tam Quốc thư, đã gặp lên, liền xuất thủ chém giết. Cướp đoạt Tam Quốc thư, đắc tội Trúc gia hạ chàng rất thê thảm sao? Vân Hoàng cười cười, các ngươi cũng biết trêu chọc ta hạ chàng hội càng thê thảm. Mới vừa rồi bị tinh thần ấn chém, giết tu sĩ gần 10.000, khắp nơi thi cốt, hắn đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, bảo thể trên kim quang lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm. Chư vị đừng muốn cùng cái này tiểu súc sinh lời nói nhảm. Ra tay toàn lực đưa hắn chém giết. Tam Quốc thư cùng Vũ Điển đang ở hắn thân lên. Trúc Mạt đứng mũi chịu sào. Trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ mênh mông. Bàn tay thần tốc mở ra. Nhất tôn cổ tháp xuất hiện. Cái này nhất tôn cổ tháp trong nháy mắt biến lớn. Không biết bên ngoài cao. Xung quanh bị lượn quanh quang huy rực rỡ lóa mắt, cái kia cổ đáng sợ thần uy áp xuống, đất rụt ba thước, ức vạn dặm sơn hà rung động theo. Cái đó là Trấn Thiên Tháp, lục phẩm tiên khí Trấn Thiên Tháp. Ông trời của ta a, Trúc gia nội tình quả nhiên rất đáng sợ, thuận tay lấy ra đều là lục phẩm tiên khí. Cái này nhất tôn Trấn Thiên Tháp hấp thu qua hỗn độn chân khí, có thể kinh sợ thế gian ma thần. Vân Hoàng lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Thương sinh kinh ngạc, cái kia nhất tôn Trấn Thiên Tháp khí thế hung hung, điên cuồng đè xuống, vô số đạo sáng chói tia máu rơi. Phong thiên tuyệt địa, đem Vân Hoàng bao phủ ở, giết. Thấy Vân Hoàng bị Trấn Thiên Tháp bao phủ ở, mọi người tức thì nộ quát, thao túng đại sát khí đi về phía trước. Lần này đầy đủ 30.000 tu sĩ, đại đế oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Vân Hoàng tiểu nhi, tử vong là ngươi sau cùng quy túc, buông tha vô vị dãy dụa đi. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không. Vô tận hoàn vũ văng tung tóe, khí thôn sơn hà, mỗi bên đại tộc quần cường giả liên thủ, đánh ra chí cường sát phạt. Bọn họ không dám cho Vân Hoàng cơ hội xuất thủ. Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, nếu như cùng hắn tranh phong lời nói, tỷ lệ tử vong cực cao, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đây mới là hoàn mỹ nhất biện pháp. Vân Hoàng cũng bị hủy diệt sao? Xem cuộc chiến tu sĩ thối lui đến xa chỗ, trong lòng vang lên một giọng nói. Vừa rồi Vân Hoàng chém liên tục mấy vạn tu sĩ, cho bọn họ học một khóa, vô luận gì lúc, đều đừng muốn coi thường hắn. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, thao thiên tinh mang sông trên tinh khung, chín vị thần thể triệt để khai mở, bảo thể trên quang hoa bắn ra tứ phía, dạng người rực rỡ, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực rất đáng sợ. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, chấn thiên tháp đang rung rung, có dữ tợn vết rách xuất hiện, tựa hồ gánh không được cái kia cổ uy áp, nhanh ngăn lại cái kia tiểu súc sinh, hắn muốn tháp đổ nát mà ra. Nhận thấy được chấn thiên tháp dị trạng, Trúc Mạt kinh hô, trong con người lóe lên sắc bén sát mang, thần tốc lao xuống, bàn tay của hắn lộ ra đi. Lòng bàn tay ba tấc có hỗn độn pháp tướng hiển hóa. Đây là nhất chủng cổ xưa thủ đoạn, nước cuộn trào linh khí gia trì ở chấn thiên tháp lên. Tu bổ vết rách, Trúc Mạt cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, bàn tay của hắn đang chảy máu, toàn bộ cánh tay tê dại, đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát, thật là mạnh nhục thân. Sớm nghe người ta nói Vân Hoàng nhục thân cái thế vô song. Chờ chân chính gặp phải thời điểm, mới ý thức tới đồn đãi không giả. Đem chín vị thần thể tu luyện đến đại thành, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đương thế trẻ tuổi tu sĩ chung. Sợ rằng chỉ có đế thống trong tiên môn những yêu nghiệt kia có thể chống lại. Oanh, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh. Chân long pháp tướng hiển hóa, mảnh này lãnh thổ bị áp sập, từng ngọn sơn nhạc nguy nga văng tung tóe, trên đỉnh đầu chấn thiên tháp nổ lớn phá toái, kinh khủng khí lưu đem Trúc Mạt đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Trúc Mạt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể đem một gốc cây cổ thụ chọc trời đập gãy. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị áp nứt. Trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Vân Hoàng đáy mắt có thương vũ hoành hành, trong cơ thể tràn ra khí tức thật đáng sợ. Song quyền thần tốc quét ngang đi ra ngoài, hoàn toàn không có đem mỗi bên đại tộc quần cường giả để vào mắt. Suy, hư không văng tung tóe, đầy thiên quyền ảnh hoành hành, từng vị đại sát khí bị chấn nát. Liều chết xông tới cường giả nhục thân nổ tung, tiên huyết hoành sái, nhục thân nhỏ yếu tu sĩ nổ thành huyết vụ. Bọn họ đỡ không được Vân Hoàng sát phạt, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, không có bất kỳ sặc sỡ vườn bách thú, nắm tay sở đến chi chỗ, đều có huyết vụ nổ tung. Sơn hà lưu động, lao xuống mà đến cường giả muốn lui lại. Bọn họ không còn dám cùng Vân Hoàng tranh phong, muốn bỏ chạy đi ra ngoài. Đây chính là một con ma quỷ. Dầm, thấy Vân Hoàng tàn sát mỗi bên đại tộc quần cường giả, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Đây hoàn toàn là một hồi không có ý nghĩa trinh phạt. Vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Vân Hoàng đã vô địch, ngoại trừ đế thống tiên môn thế lực xuất thủ phục kích hắn, còn lại thế lực căn bản làm không được. Bọn họ chứng kiến Vân Hoàng vô địch tiềm lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể xưng bá đế giới. Tiểu súc sinh, cho lão phu dừng lại. Trúc Mạt giống giận, nếu như tộc đàn khác cường giả vẫn lạc, hắn hoàn toàn không có tức giận như vậy. Lần này Trúc gia sinh linh cũng tham gia phục kích, tử thương thảm trọng, hắn khuôn mặt đau rát. Một cái khiêu lương tiểu sửu dám ở ngay trước mặt hắn chém giết chút cuộc sống gia đình linh. Rõ ràng cho thấy ở đánh hắn mặt, Vân Hoàng sát tâm thịnh đại, chẳng qua phút chốc thời gian, phục kích hắn cường giả cơ hồ bị chém hết, liền thừa lại hạ chút ra mấy người đang kéo dài hơi tàn. Trúc Mạt cả người chảy máu, đem trúc ra còn sót lại mấy người che chở trong người về sau. Lạnh lùng nói, Tiểu súc sinh, trêu chọc Trúc gia là ngươi đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm. Hiện tại quỳ xuống nghền cổ chịu chết, còn có thể được chết thống khoái một chút. Nghe vậy, Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói, người ngu xuẩn để cho ta rất bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.